Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, thời gian dài cái nào nữ đều chịu không? Nhìn ngươi vẻ mặt này, hắn hẳn là từ chối ngươi đi. Triệu Khuynh Thành thấy được Hàn Ca sắc mặt, nhẹ giọng nói ra, Hàn Ca cười gật gật đầu, hắn chạy khác công ty đi. Không nghĩ tới thật là có khác âm nhạc người. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng coi như bình thường. Chung quy nơi này tốt xấu là một tuyển thanh tú hiện trường. Hừ, chỉ mong hắn biết ngươi là ai về sau. Chính mình không phải hối hận. Triệu Khuynh Thành hừ khẽ một tiếng. Nếu như ta cầm Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi tới nâng suất ra. Tương lai hai người bọn họ nhân khí cao hơn hắn. Hắn nhìn thấy về sau có lẽ sẽ hối hận a. Hàn Ca cười cười, Triệu Khuynh Thành giương tay chủy, nện hạ Hàn Ca bờ vai, dù sao ta đối với người này ấn tượng đầu tiên cũng không nên. Hắn không đến cũng tốt, có tài hoa nhiều người là, ta cũng không có thèm hắn. Ta biết, Hàn Ca cười nói, bất quá nói lại, có tài hoa có tướng mạo, lại khiêm tốn hữu lễ. Tính cách khá tốt người xác thực không nhiều lắm. Ngươi không chính là một cái đi. Hàn Ca, nếu như không có nhớ lầm. Đây là Triệu Khuynh Thành lần đầu tiên khen chính mình. Bất quá này khen cũng quá mức phân a. A không đúng. Tại một ít không thể miêu tả thời điểm. Nàng cũng sẽ kìm lòng không được run rẩy yết hầu hô lên một ít tán dương Hàn Ca chữ. Bề rộng chừng 4 mét vùng ven sông lối đi bộ, ba đạo thân ảnh tại nhàn nhã tản bộ, người ở đây còn là thật nhiều, ngọt ngào tình lữ, vui cười hài đồng, từng màn bày ra của bọn hắn cuộc sống hạnh phúc đoạn ngắn. Có người nắm cầu cầu, cũng có người ôm đàn guitar tại ven đường đàn hát, xuất phát từ hiếu kỳ, Hàn Ca xem đã ven đường lang thang ca sĩ thiên phú. Phát hiện bình thường thôi cũng liền thôi, giang gió thổi qua tới cảm giác đặc biệt tốt đẹp, so với trong thành thị xa hoa trụy lạc phồn hoa, nơi này phim truyện đoạn, hiển lộ đơn giản và tinh khiết, Triệu Khuynh Thành cũng gỡ kính mắt xuống, vì vậy, nàng quay đầu lại tỷ lệ lại càng cao, phát giác được Hàn Ca quang qua ánh mắt, Triệu Khuynh Thành liền cười rộ lên. Ta hiện tại không sợ bị người nhận ra. Tự này trong chốc lát. Vậy tùy ngươi vậy. Bất quá lại đi lập tức phải đi về. Ngươi buổi chiều còn có việc sao? Ừ, ước cái kia Phương Bột ký hợp đồng. Ta để cho hắn buổi chiều qua. Còn có Trầm Bích Nguyệt. Ta chuẩn bị để cho nàng diễn trong phim ảnh đạo tặc. A hát, vậy chúng ta lại đi 20, đã sớm trở về. Thật vất vả mới đến đây biên một lần. Đi, Hàn Ca cười ứng một tiếng. Một lát nữa nhi, quả nhiên có nước hảo hữu nhận ra nàng. Khuynh Thành, ngươi có phải hay không Khuynh Thành? Một cái chừng 20 tuổi thanh niên dừng bước, nghi hoặc trong lúc biểu lộ xen lẫn kích động. Ngươi cùng nàng lớn lên dường như. Triệu Khuynh Thành quay đầu liếc nhìn hắn, là một lớn lên rất buồn cười ra hỏa. Không sai, ta là Khuynh Thành, Triệu Khuynh Thành mỉm cười nói. Thực, a, ta cư nhiên nhìn thấy ngươi chân nhân. Nam tử nhất thời kích động, biểu tình cũng càng thêm buồn cười. Ta cảm thấy cho ngươi chân nhân so với trực tiếp thời điểm khá tốt nhìn. Ta cảm thấy cho ngươi, thưởng thức năng lực vẫn rất đáng tin cậy. Ha ha, ta có thể cùng ngươi cùng chụp ảnh sao? Có thể, cảm ơn. Hàn Ca liền ở bên cạnh lẳng lặng nhìn xem, người này fan hâm mộ tuy kích động, bất quá vẫn là tôn trọng Triệu Khuynh Thành. Kỳ thật hắn nếu như không tôn trọng, Triệu Khuynh Thành cũng sẽ không cùng hắn chụp ảnh chung. Sau khi chụp hết ảnh xong, nam tử lại nói tiếng cảm ơn. Ánh mắt của hắn tại Hàn Ca cùng Lâm Tử U trên người lướt một chút. Tựa hồ là kinh ngạc hạ Lâm Tử U nhan trị. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, cảm thấy mỹ mãn rời đi, chủ yếu là bởi vì Hàn Ca Lâm Tử U đứng được cách Triệu Khuynh Thành xa một ít. hắn cũng không biết ba người là một chỗ. 20. Thời gian. Triệu Khuynh Thành gặp được bầy quét muốn tới chụp ảnh chung nước hảo hữu. Có bốn sóng là hai ba người bằng hữu một chỗ. Trong bọn họ, có một chút cũng không phải nhìn trực tiếp biết nàng, mà là soát tiểu hơi rõ ràng. Chủ yếu chính là hai ngày trước nàng thượng tiểu hơi nóng lục soát bảng nguyên nhân. 20 phút, ba người đúng giờ trở lại trên xe. Hôm nay cũng coi như nhận thức một lần đương tiểu minh tinh cảm giác. Triệu Khuynh Thành tựa lưng vào ghế ngồi cảm khái đạo, cảm giác như thế nào đây? Hàn Ca cười nói, cùng fan hâm mộ chụp ảnh ký tên, ngược lại là rất mới lạ. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như thời gian dài, ngươi e rằng hội chịu không? Không chỉ là ta, thời gian quá dài cái nào nữ đều chịu không? Phốp, Hàn Ca nhịn không được. Khuynh Thành tỷ, ngươi nói thời gian dài là chỉ dài hơn đâu này? Lâm Tử U hỏi, đối với ta mà nói, nửa giờ đã chịu lấy không? Triệu Khuynh Thành vẻ mặt thành thật biểu tình, mới nửa giờ nha. Lâm Tử U trên mặt đẹp có một vòng tiểu tiểu đắc ý. Vậy Khuynh Thành tỷ còn không bằng ta đó. Ta cảm thấy có ta kiên trì một giờ cũng không có vấn đề gì. Triệu Khuynh Thành nhịn không được che miệng khanh khách kiều cười rộ lên. Hàn Ca cũng rất bất đắc dĩ. Bạch Triệu Khuynh Thành nhất nhãn cũng không biết nên phải hỏi nàng cái gì. Người muốn nói nàng cố ý tham ô Lâm Tử U à? Nhưng kỳ thật tại Lâm Tử U trong mắt, đây là rất phổ thông đối thoại. Khuynh Thành tỷ ngươi cười cái gì nha? Lâm Tử U có chút khó hiểu. Kỳ thật ta nói ít đó. Chỉ cần Hàn đại ca có yêu cầu, để ta kiên trì một ngày đều được. Hừ, tiểu nha đầu ngươi đừng thể hiện. Chờ ngươi về sau thử một chút liền biết. Triệu Khuynh Thành che miệng cười nói. Hảo hai người các ngươi đừng nói vấn đề này. Chúng ta về nhà. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ khởi động xe. Phương Bột hiện tại đã đi Ước Đạt quảng trường. Có trở về cùng hắn hội hợp. Không thể để cho người đợi lâu. Ngươi khai mở xe của ngươi. Ta cùng Tử U muội muội nói chuyện phiếm mắc mớ gì tới ngươi. Hừ, này đột nhiên cũng bắt đầu cái còi u muội muội. Hàn Ca lái xe trở lại Ước Đạt quảng trường thời điểm, Phương Bột đã ở trên quảng trường chờ. Hàn Ca đem xe ngừng tại làm việc trong phòng cao ốc dưới lầu. Sau đó đi trên quảng trường tìm đến Phương Bột, gọi hết về sau, liền dẫn hắn đi phòng làm việc. Hàn Ca để cho hắn qua nguyên nhân, chủ yếu hính là vì ký kết. Tiếp theo cũng có thể cùng hắn hào hào thảo luận một chút kịch bản. Ngươi nhân vật này, có một đoạn muốn ở trong cống thoát nước quay chụp. Hoàn cảnh khẳng định không tốt. Hàn Ca một bên lấy ra kịch bản vừa nói. Này đều là chuyện nhỏ. Phương Bột đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Cười nói, muốn nhân vật này có cần. Ở trong điện ảnh làm cái gì cũng có thể. Hàn Ca gật gật đầu ngồi xuống. Ngươi đã có qua không ít quay phim kinh nghiệm. Góc đối sắc lý giải cùng đáp nặn hẳn có chính mình tâm đắc. Vậy chúng ta sẽ tới hào hào nói một chút ngươi nhân vật này. Chỉ chốc lát sau, Lưu Dịch gõ vang cửa gian phòng. Là Hàn Ca để cho hắn qua. Vị này chính là đạo diễn. Lưu Dịch mới vừa vào cửa. Hàn Ca liền cho Phương Bột giới thiệu một chút. Đạo diễn Hào, Phương Bột gấp vội vàng đứng lên chào hỏi. Ngươi Hào. Hắn là ta tìm đến vai diễn da đen diễn viên. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lưu Dịch tỉ mỉ dò xét Phương Bột nhất nhãn. Cười gật gật đầu. Từ ngoại hình khí chất nhìn lại. Hắn đối với nhân vật này tính dẻo xác thực rất mạnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.